Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 129, độc hành giả bì giáp. Góc truyện audio.com, Nhiếp Ngôn theo nhóm quý tộc đi vào đại sảnh tìm chấp chánh quan Tạp Luân. Chấp chánh quan đại sảnh trở nên náo nhiệt hẳn lên, tiếng người ầm ĩ, tôn kính chấp chánh quan đại nhân. Chúng tôi vừa bắt được một tên lừa gạt, nguyên lai Kha Tế Đại Sư là một tên lừa gạt. Một vị quý tộc mập mạp kích động tóm lấy bộ râu dài của Kha Tế. Không ngờ bộ râu của Kha Tế lại bị kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo. Đây rõ ràng là một tên thanh niên hơn 20 tuổi. Mi Thử Tạc Nhãn, là một tên thanh niên chứ không phải là một ông lão. Không, hắn không phải là Kha Tế Đại Sư. Ta biết hắn là một giả mạo. Vị quý tộc kia sừng sốt một chút rồi lại giật mình hiểu ra. Té ra hắn không phải là Kha Tế Đại Sư. Hắn giả mạo ông ấy. Thì ra là thế, Kha Tế Đại Sư là một người hòa ái dễ gần. Đức cao vọng trọng, trang bị do ngài chế tạo tại nhiều cửa hàng bán đấu giá đều được bán ra với giá trên trời. Trong gió không thiếu vật phẩm cấp truyền kỳ. Ngài làm sao có thể làm những chuyện vô sỉ này chứ? Thì ra đây là kẻ giả mạo. Bọn họ rốt cuộc cùng hiểu ra. Giáp, giờ mới hiểu hai, tên giả mạo đáng chết. Chúng quý tộc đi tới vây hắn vào giữa và bắt đầu. Nựng, hắn, tên giả mạo Kha Tế lớn tiếng la lên cầu xin tha thứ. Chấp chánh quan Tạp Luân cùng phẫn nộ rồi. Chỉ vào tên giả mạo Kha Tế đại sư đang quỳ bên dưới. Tên lừa gạt đáng chết bởi vì ngươi danh dự của Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc bị ảnh hưởng một cách tồi tệ. Cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Kha Tế Đại Sư. Tội của ngươi không thể tha thứ. Vệ binh, đem bọn họ giam vào nhà giam. Hai vệ binh võ trang đầy đủ đi tới. Lôi cổ tên giả mạo Kha Tế Đại Sư cùng ba tên trung niên ra ngoài. Tôn kính chấp chánh quan đại nhân. Là vị thân sĩ trẻ tuổi này đã vạch trần được trò lừa gạt của hắn. Một lão quý tộc chỉ Nhiếp Ngôn nói. Chúng quý tộc dồn dập xác nhận. Chấp chánh quan Tạp Luân đi tới bên Nhiếp Ngôn. Nói, người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi vạch trần kẻ giả mạo Kha Tế Đại Sư. Vãn hồi lại danh tiếng của Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc. Chúng ta sẽ nghiêm trị kia bốn tên lừa gạt kia. Ta thay mặt cư dân của Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc cảm tạ ngươi. Trí tuệ của ngươi làm người ta phải khâm phục, đây là chút lòng thành thể hiện sự biết ơn của chúng ta. Hệ thống, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, giả mạo đại sư để lừa gạt, đạt được 17.000 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc giá trị tôn kính, 30, hệ thống, cộng thêm 20 điểm trí lực. Hệ thống, nhận được độc hành giả bì giáp, Nhiếp Ngôn nhìn một chút, phần thưởng coi như không tệ. Số XP nhận được giúp hắn tới LV10-23. Mặt khác giá trị tôn kính của hắn ở Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc đạt tới 37 điểm. Có 37 điểm giá trị tôn kính, có thể ở trong Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc thành đạt được rất nhiều ưu đãi. Khiến Nhiếp Ngôn ngược lại có cảm giác khó chịu chính là điểm thuộc tính được cộng thêm lại là trí lực mà không phải cái khác. Đạo tặc tăng trí lực ít nhiều gì cũng có vẻ lãng phí. Bất quá trí lực đối với các loại kỹ năng quyển trục do cửa hàng bán ra có chút tác dụng. Một số tương đối ít đặc thù quyển trục cũng cần trí lực mới có thể phát động. Về phần độc hành giả bì giáp có thuộc tính. Độc hành giả bì giáp, hoàng kim, yêu cầu LVL10, thuộc tính, phòng ngự 51, 57, tính dẻo, 9, cảm nhận, 15, nhanh nhẹn, 130. Sức nặng, 5 cân, hạn chế, chỉ đạo tạc, tất cả trận doanh đều có thể sử dụng, là một trang bị hoàng kim LVL10. Phần thưởng như thế này ở hiện tại đã là rất tốt rồi. Bây giờ trừ hạ phụ bản cấp chuyên gia mới có, còn bình thường rất ít ra trang bị cấp hoàng kim. Phần thưởng tốt như vậy ngoài ra còn có chân thực chi nhãn. Nhiếp Ngôn rất hài lòng, mặc vào độc hành giả bì giáp. Bì giáp màu lam nhạt, hoa văn đơn giản tạo cho người ta một lọ ai cảm giác lưu loát nhanh nhẹn. Mặc vào vận động thử một cái, cảm giác không tệ, cảm tạ sự khẳng khái của chấp chánh quan đại nhân tôn kính. Nhiếp Ngôn mỉm cười nói lời cảm ơn, nơi này tựa hồ không còn chuyện gì cần đến Nhiếp Ngôn nữa. Sau khi Nhiếp Ngôn nói lời cảm ơn thì đi ra ngoài. Tâm tình Nhiếp Ngôn mái vui sướng rất nhiều. Cái nhiệm vụ vừa rồi, ứng biến rất tốt, hắn tựa hồ tìm lại cảm giác lúc làm nhiệm vụ của kiếp trước. Kiếp trước hắn chính là dựa vào cổ sức mạnh này. Một đường từ tiểu nhân vật chậm rãi đuổi theo cước bộ của những người chơi tinh anh. Nhiếp Ngôn xuyên qua một đạo ẩn đường dài hẹp phồn hoa trong thành Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc. Về tới truyền tống trận ở trung tâm quảng trường, lại là một kim tệ truyền tống phí dụng, làm cho Nhiếp Ngôn có chút sót tiền. Thời điểm ban đầu này tốt nhất là hạn chế đi lại giữa các thành phố. Bất quá lần này chạy tới Hy Nhĩ Địch Lạc Khắc, thu hoạch vẫn là rất lớn. Trở lại Tạp Lai Nhĩ Thành, Sư Vương Tạp Đa cùng thực nhân ma thôn thực giả phòng trừng cùng đã sinh cái mới. Hiện tại ở cấp bậc này đi giết Sư Vương Tạp Đa cùng thực nhân ma thôn thực giả đối với Nhiếp Ngôn mà nói đã không có lời nữa. Điểm kinh nghiệm nhận được sẽ khá ít, quá lãng phí thời gian, trang bị rơi ra từ trên người chúng đã không còn lọt vào pháp nhãn của hắn nữa. Nhiếp Ngôn nghĩ đến thuật đánh cắp trên tác ca đặc âm ảnh. Thời kỳ đầu có một nhiệm vụ liên quan đến thuật đánh cắp. Hắn chỉ nhớ đại khái, đã không còn rõ ràng lắm, hơn nữa cần sự phối hợp của Đường Nghiêu. Hiện tại Đường Nghiêu còn đang trên level, để hôm khác rồi tính sau. Trước tiên Nhiếp Ngôn chuẩn bị đi luyện cấp, thích hợp nhất là khu vực quái cấp 10. Vậy thì tới khu vực Hắc Kim Khoáng, có thể đến đó đánh thực thi quái đầu lĩnh, kinh nghiệm nhận được tương đối nhiều. Lại ra đồ khá tốt, nếu đánh ra bảo thạch hoặc khoáng thạch gì đó đều có thể bán được giá tiền cao. Hơn nữa ra còn ra một số trang bị cấp 10 của đạo tạc. Trang bị trên người Nhiếp Ngôn cấp bậc còn quá thấp, trang bị cấp 10 trên thị trường hiện tại là chưa nhìn thấy. Những người chơi tinh anh cho dù có đánh ra trang bị cấp 10 hơn phân nữa cũng sẽ không lấy ra bán. Mà dùng để trao đổi với người chơi khác bởi vì bản thân họ cũng thiếu trang bị cấp 10. Qua bên kia xem xét chút, bên kia đầu lĩnh cấp, á tinh anh cấp, thậm chí tinh anh cấp quái vật, hắn đều biết vị trí đại khái. Nhớ tới thiểm quang trần và các vật phẩm khác có khả năng không đủ dùng. Nhiếp Ngôn quyết định đi mua thêm, đương nhiên còn có biến dương thuật quyển trục, chu võng thuật quyển trục. Mấy thứ này đối với quái vật cấp 10 trở xuống đều có hiệu quả. Ra khỏi cửa thành, Nhiếp Ngôn hướng khu mỏ Hắc Kim chạy đi, dùng một cái gia tốc quyển trục, sau đó mở ra âm ảnh vũ bộ chạy như điên. Âm ảnh vũ bộ, 30 điểm tốc độ, thân ảnh hắn nhanh như gió nhanh chóng vụt qua đường nhỏ trong rừng cây. Hiện tại người dám đến khu mỏ Hắc Kim đánh quái cùng không nhiều. Nhưng tuyệt đối không phải là không có. Rất nhiều người chơi tinh anh đã đạt đến LV10 hoặc hơn. Cao nhất đã là LV13. Hơn nữa tác tư sơn cốc khiến cho trang bị của chiến sĩ tăng lên không ít. Vì thế số người đến khu vực quái cấp 10 luyện cấp cùng tăng lên khá nhiều. Sau khi chạy hơn 10 phút băng qua cánh rừng một vùng lọ ẩn thạch rộng mênh mông hiện ra trước mắt Nhiếp Ngôn. Nơi này tảng đá đều là màu đen. Phòng chừng nửa tháng tới sẽ có các nhóm đoàn đội dẫn theo thợ mỏ của nghiệp đoàn mình đến đánh quái và khai thác quặng. Quặng ở đây khá tốt, một thợ mỏ sơ cấp đào một ngày có thể kiếm đến 2 bạc. Bất quá hiện tại thì chưa có ai. Nhiếp Ngôn ở trong đống lọ ẩn thạch nhanh chóng nhảy lên đứng trên một khối cự thạch trầm tư một lát. Hình như là hướng đông. Hắn không nhớ rõ đường đi cho lắm bất quá kiếp trước ở chỗ này đánh quái lâu như vậy. Trong đầu của hắn vẫn có một chút ấn tượng. Một lát sau, hắn phát hiện một đám du đãng thực thi quỷ thợ mỏ. Thực thi quỷ thợ mỏ, LVL10, HP 560, 560, Nhiếp Ngôn không muốn tốn thời gian cùng đám thợ mỏ này. Liền lách mình tránh chúng, tìm kiếm 5-6 phút, cuối cùng phát hiện một con thực thi quỷ thể hình to lớn. Nó so với thực thi quỷ bình thường trên lưng thì trên lưng có mang một cái giáp màu đen. Nanh vuốt sắc bén hơn không ít, Nhiếp Ngôn cấp cho cái thực thi quỷ thợ mỏ này một cái trinh sát. Thực thi quỷ giám công, cấp 10 đầu lĩnh, HP 1600, 1600, muốn tìm đúng là nó. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái tiềm hành hướng sau thực thi quỷ giám công lướt qua. Thực thi quỷ giám công không có một chút cảm giác được hắn tiến đến gần. Có tự do chương, cộng với trang bị tác ca đặc âm ảnh. Hiện tại năng lực che giấu và tiềm hành của Nhiếp Ngôn cao đến mức đáng sợ. Cho dù Nhiếp Ngôn tiềm hành đến bên người quái vật 15 cấp trở lên thì nó cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Nhiếp Ngôn tiềm hành đến phía sau thực thi quỷ thợ mỏ đầu lĩnh. Sau đó lao lên, trong tay cầm huyết khế chủy thủ sắc bén đâm vào sau gáy của thực thi quỷ giám công. Muộn kích, thừa dịp thực thi quỷ giám công bị xỉn. Nhiếp Ngôn đánh ra một cái yếu hại công kích. Một ám sát, 93, 110, 107, giá trị tổn thương do Nhiếp Ngôn tạo ra khá khả quan. Sau khi bị Nhiếp Ngôn công kích, thực thi quỷ giám công nổi giận quay đầu lại đánh về phía Nhiếp Ngôn. Móng vuốt của nó chợt hiện lên một đạo hồng mang. Đây là hấp huyết quỷ thị huyết, có thể trên phạm vi lớn gia tăng tổn thương cũng như có xác suất nhất định có hiệu quả hấp huyết. Nhiếp Ngôn biết hấp huyết quỷ thị huyết có lực công kích kinh khủng bực nào. Một khi bị đánh trúng ít nhất sẽ mất nửa cột máu. Trước mắt có thể chịu được công kích của cấp 10 thực thi quỷ giám công. Chỉ sợ cũng chỉ có chiến sĩ trang bị tốt nhất ở cấp này mới chịu được. Nhiếp Ngôn nghiêng người né tránh, sau đó đánh ra một cái kích phượng, ngất xỉu, thừa dịp thực thi quỷ giám công tạm dừng vài giây. Liền bồi thêm một cái bối thứ cùng dịch cốt, xóa sạch hơn 200 điểm máu của thực thi quỷ giám công. Thực thi quỷ giám công làn da nổi lên màu đỏ kỳ dị. Một cổ xương mù màu đỏ như có như không tản ra ra. Đây là ôn dịch do thực thi quỷ giám công tạo ra. Chỉ cần là đứng ở bên người nó, mỗi giây ít nhất mất 20 điểm máu. Trừ phi có khu tán của mục sư, nếu không máu nhiều hơn nữa thì chiến sĩ cũng sẽ bị độc chết. Đây cũng là lý do vì sao mà bình thường muốn đánh đầu lĩnh thì các người chơi phải phối hợp với nhau mới xử lý được. Có thể một mình đấu với quái đầu lĩnh cấp, cơ bản đều là sự tồn tại của một số ít cực kỳ biến thái. Nhiếp Ngôn mở tật tốc chiệt thối nhanh chóng thoát ly chiến đấu. Từ trong ba lô tay lấy ra chu võng thuật quyển trục. Một đạo mạng nhện từ trên trời chụp xuống trói thực thi quỷ giám công lại. Làm nó không thể nhúc nhích, Nhiếp Ngôn nhanh chóng chạy đi, móc ra tên nỏ bắt đầu bắn. 21, 23, 21, một đám giá trị tổn thương từ trên đầu thực thi quỷ giám công nhẹ nhàng bay lên. Thực thi quỷ giám công không ngừng giãy giụa, cuối cùng đem mạng nhện xé rách, bắt đầu truy kích Nhiếp Ngôn, mắt thấy sắp đến gần. Nhiếp Ngôn xuất ra một phần thiểm quang trần, bụp, một tiếng, thiểm quang trần bạo xuất quang mang chói mắt, mắt của thực thi quỷ giám công bị cường quang làm mù. Phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng lọ ẩn trào, đánh trúng các tảng đá gần đó tạo thành những vết thật sâu. Nhiếp Ngôn lại thối lui ra xa hơn 10 mét, tên nỏ không ngừng mà bắn, lượng máu của thực thi quỷ giám công liên tục giảm xuống. Lảo đảo một chút cuối cùng té ngã thẳng cẳng trên mặt đất. Xong phim, Nhiếp Ngôn mỉm cười, thực thi quỷ giám công điểm kinh nghiệm mặc dù hơn 2000. Nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không tính là gì. Hắn từ trên mặt đất nhặt lên kiện trang bị, là trang bị bạch ngân của chiến sĩ. Đáng tiếc không phải đồ của đạo tặc. Nhiếp Ngôn đứng lên, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Cách chương.